tình một vết, dính một điểm tâm đầu huyết, sau đó hướng về vách quan tài bên người đâm loạn, miệng đọc phù chú: tái đi nhập tham lang, hai bạch cự môn bàng, ba bạch lồng tôn vị, bốn bạch văn khúc làm, năm bạch liêm tinh bên trong, sáu bạch vũ khúc hương, thất bạch phá quân dưới, ba hồn cùng nhập trốn. Lữ Yên ở một bên chăm chú nhìn, chỉ thấy Diệp Truy Thu đâm xuống đều có hồng quang lóe lên. Trong khoảnh khắc, Diệp Truy Thu đã đâm liền bảy nhát kiếm tại trên vách quan tài, bày ra thất cục thất tinh bắt đầu. Duy có ngũ tinh, thái thanh có mệnh đeo thiên cương, thất tinh hiển hách, phá! Diệp Truy Thu bỗng nhiên thu xích nguyên kiếm, đưa tay một đạo trường tâm lôi, hướng về phía vách quan tài thất tinh bổ tới. Sau tiếng nổ, vách quan tài bị Diệp Chí Thu một trường chấn khai chia năm xẻ bảy, mà động tác của Diệp Chí Thu càng nhanh hơn, ôm lấy eo của Lữ Yên: theo ta đi! Lữ Yên còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Chí Thu mang theo xông ra ngoài vòng vây của bọn tiểu quỷ. Nhóm quỷ làm nhiệm vụ nhấc quan tài bị uy lực phá quan tách ra, cùng kinh hô kêu lên chợt tứ tán ra, rồi lại một lần nữa vây bắt hai người Diệp Chí Thu. Diệp Chí Thu xông ra ngoài hơn 10 trượng, sau đó đứng nghiêm dò xét tứ phương, phát hiện tự mình đang đứng trước ổ quỷ phía trước cách chừng 100 mét. Liễu Yên lấy ra xạ chiều nỏ ngăn cản nhóm tiểu quỷ đang tấn công tới, nói: làm sao bây giờ, đi hay là chiến? Hộ pháp ta, chờ ta sư công nhập thân. Diệp Chí Thu trong lòng cũng biệt khuất, không giết một trận khó mà xả hơi trong lòng. Liễu Yên phấn chấn tinh thần, thôi động xạ chiều nỏ cùng huyền thiên vô cục phù che lại cho Diệp Chí Thu. Phiên thiên ấn kết lòng bàn tay, đệ tử cho mời, sư công nhập thân, làm trái đạo giả chết, thuận đạo người sinh. Diệp Chí Thu dậm chân đập mạnh một cái, ngón tay chỉ thiên, trong miệng hét lớn. Đúng vào lúc này, bọn quỷ từ ổ quỷ chạy ra, tạo thành một vòng tròn. Phía trước là quỷ bà mối, hét lớn: quỷ vương có lệnh, không được thả hai con chó này đi. Đồ rác rưởi, đi chết đi. Diệp Chí Thu lúc này đã biến hóa, trên thân xích nguyên kiếm, kiếm mang thoáng hiện dài hơn 3 thước, bổ tới hướng quỷ bà mối. A! Quỷ bà mối tránh không kịp, bị một kiếm bổ ra, phân thân quỷ ảnh phát ra tiếng kêu thảm. Làm trái đạo chết, thuận đạo người sinh. Diệp Chí Thu trở tay xuất kiếm một lần nữa, đem quỷ bà mối chém thành tứ đoạn. Giết! Diệp Chí Thu đỏ mắt, thôi động xích nguyên kiếm bổ ngang chém dọc, đơn giản là như chặt đồ ăn. Bốn phía tiểu quỷ giật mình, không dám tiến lên phía trước. Nhưng tên quỷ chúng phải kiếm mang của Diệp Chí Thu, lập tức quỷ ảnh tách rời, không ngừng run rẩy. Tuy nhiên, mỗi lần sư công nhập thân, chỉ có thể duy trì 3 hơi thở. Diệp Chí Thu chém giết một trận, cảm giác tự thân hao tổn, không thể tiếp tục sử dụng, kêu lên: Lữ Yên, theo ta giết ra ngoài. Lữ Yên vội vàng thôi động xạ chiều nỏ, đi theo Diệp Chí Thu xông ra ngoài. Được lắm, phái Mao Sơn sư công nhập thân, nghe nói không thể bền bỉ, đúng hay không? Trên đỉnh đầu lại truyền tới thanh âm của quỷ vương, cười gằn: tiểu tử thối, ta nhìn ngươi như thế nào chạy ra khỏi cánh rừng này đây. Lão quỷ này quả nhiên gian trá, hắn biết được nhược điểm của Mao Sơn sư công nhập thân, cho nên tạm tránh để kéo dài thời gian. Chỉ cần 3 hơi qua đi, Diệp Chí Thu giải trừ trạng thái sư công nhập thân sẽ trở nên suy yếu hơn so với lúc trước. Lão quỷ, có gan liền xuống đây tiếp nhận cái chết. Xích nguyên rất kiếm hóa vô cực. Diệp Chí Thu thôi động xích nguyên kiếm hướng lên phía trên, kiếm khí như mưa. Ha ha ha, lão quỷ không bị ngươi lừa, ở phía trước chờ ngươi. Trong tiếng cười lớn, có một cái quỷ ảnh thoáng qua trước mắt. Diệp Chí Thu tranh thủ thời gian giải trừ trạng thái sư công nhập thân, mang theo Lữ Yên tiến về phía trước. Những tên tiểu quỷ còn lại không biết Diệp Chí Thu đang ở trạng thái gì, cho nên rất rụt rè sợ hãi, không dám tiến lên. Hai người xông về phía trước khoảng 100 trượng, bỗng nhiên truyền đến tiếng cười quái dị của quỷ vương. Những cây cối xung quanh lại một lần nữa rủ xuống hàng ngàn hàng vạn chiêu hồn phiên, trong gió rừng theo gió mà phiêu lãng. Chí Thu, chỉ sợ bách quỷ nhất quan tài lại tới nữa rồi. Lữ Yên nói. Đúng rồi, ngươi nói không có sai. Đêm nay nhất định ta phải đem tiểu mỹ nhân ngươi bỏ vào trong quan tài cùng ta động phòng đêm nay. Thanh âm quỷ vương lại ở trên không trung phiêu lãng. Lão quỷ, cái quan tài kia lưu lại cho chính ngươi dùng đi. Diệp Chí Thu một tay ôm lấy eo của Lữ Yên nói ra. Ôm chặt đấy ta. ta mang ngươi phá vây. Lý Yên vội vàng duỗi tay ôm lấy cổ Diệp Chi Thu hỏi, như vậy đã được chưa? Được rồi. Diệp Chi Thu bỗng nhiên nghiêng người một bước, lùi ra phía sau hai bước, lại hướng về bên phải, phía trước lao nhanh. Tam kỳ bới lục nghi, cọc nữ thủ vệ phi, kỳ môn phi cung, đồn. Lý Yên chỉ cảm thấy tối sầm mắt lại, đã không biết mình đang ở chỗ nào. Giờ phút này không nên ham chiến, Diệp Chi Thu chỉ có thể tẩu vi thượng kế. Lúc đầu, Diệp Chi Thu hoàn toàn có thể lợi dụng kỳ môn độn hình do Lễ Tuyết dạy để đào tẩu, nhưng lại nghĩ đến Bách Quỷ Nhất Quan Tài, cho nên bọn họ muốn đọ sức một chút, kết quả là không thành, bị nhốt vào trong quan tài. Hiện tại đã biết được thực lực của Quỷ Vương, trước mắt Diệp Chi Thu không dám nắm chắc phần thắng, đành phải rút lui trước rồi chậm chậm tính kế. Mê muội ngắn ngủi thời gian qua đi, Lễ Yên phát hiện mình cùng Diệp Chi Thu đã đứng bên ngoài giường cây. Bản thân mình vẫn còn đang ở trong lòng của Diệp Chi Thu. À, thoát rồi. Lê Uyên vui mừng quá đỗi, quay người nhìn xem bốn phía. Nơi này là cửa chính của Nam Đại Hầm Lò Loan Lâm Tràng, bốn phía không có người. Ánh trăng sáng tỏ, phong vân khinh đạm. Đúng là 3 giờ sáng, hai người tiến vào trong giường cây, vậy mà đã chém giết được mấy tiếng đồng hồ. Đi thôi lão bà. Diệp Chi Thu lưu luyến không nỡ buông tay. Quỷ Vương thực sự là lợi hại, nếu không phải chiêu kỳ môn luận hình này, đêm nay chỉ có thể tự chiến đến cùng, mà không cẩn thận chúng ta đã phải bỏ mạng trong đó. Ai là lão bà của ngươi nha? Lê Uyên cười mắng. Đã hôn môi còn không phải là lão bà sao? Diệp Chi Thu cười hắc hắc, nhẹ nhàng đè lên vai Lê Uyên. Lê Uyên, ngươi thực sự là đẹp, ta cũng thích ngươi, tối nay cảm ơn ngươi. Lưu Yên cũng nhìn Diệp Chi Thu, trong ánh mắt một mảnh nhu tình, lại cười nói, cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi không có cự tuyệt ta, để cho ta có nụ hôn đầu đời của mình. Diệp Chi Thu nói, có trời mới biết đây có phải là nụ hôn đầu đời của ngươi hay không. Lưu Yên cúi đầu bĩu môi, nổi lên ý cười. Trông thấy bộ dáng thẹn thùng của Lưu Yên, Diệp Chi Thu vô cùng ham muốn, khó kìm nổi lòng, đem Lê Yên ôm ở trong lồng ngực, bắt đầu hôn xuống. Lê Yên cũng nhón chân lên, tiếp đón nụ hôn của Diệp Chi Thu. Thật lâu, Lê Yên mới đẩy Diệp Chi Thu ra, cười nói, đừng hôn nữa, đi. Đi xem một chút tình hình thế nào, rồi sau đó chúng ta nghỉ ngơi sau. Ngày mai là nghĩ biện pháp khác, đối phó với Quỷ Vương. Đi thôi, đi nhìn xem một chút. Diệp Chi Thu vừa lòng thỏa ý, kéo cánh tay của Lưu Yên tìm kiếm đám người mặc thân thân. Tối nay mặc dù vất vả, mặc dù hung hiểm, nhưng Diệp Chi Thu cũng không có mất mát gì. Hơn nữa, còn được thỏa lòng ước mong bấy lâu nay, tình chàng ý thiếp, để cho Diệp Chi Thu cảm thấy nhân sinh quá tốt đẹp. Tương đối mà nói, tên Quỷ Vương kia mới là người bị thiệt thòi lớn. Bị Diệp Chi Thu đánh tới cửa, quấy động đêm động phòng, tổn binh hao tướng, đám thuộc họa tiểu quỷ thương vong thảm trọng. Đám người mặc tân tân canh giữ ở bên ven đường đều đã ngủ thiếp đi. Nhận được điện thoại của Diệp Chi Thu, vội vàng lái xe tới đón. Vừa thấy mặt, Mạc Tân Tân đã hỏi, Diệp đại sư, thế nào rồi? Có đem nữ nhi của ta cứu về được hay không? Ngươi cho rằng ta đi nhà trẻ đón người đi học hay sao? Còn chưa được. Diệp Chi Thu cười khổ nói ra, đấu mấy giờ bất phân thắng bại, bất quá ta có thể chắc chắn cho ngươi, chuyện con gái của ngươi không liên quan tới nhân quả báo ứng. Ngươi yên tâm, trong vòng 3 ngày ta nhất định sẽ đưa hồn phách nữ nhi ngươi mang trở về. Nếu như là việc có liên hệ tới nhân quả, Quỷ Vương trực tiếp nói ra, Diệp Chi Thu sẽ không xen vào chuyện người khác. Quá tốt rồi, Diệp đại sư. Mạc Tân Tân lau nước mắt nghẹn ngào không nói ra lời. Diệp Chi Thu chỉ vào trước ngực của mình, lại đối với Dương Kiên lão cha nói ra, lão Dương, có nhìn thấy không? Đêm nay kém chút nữa là ta đã mất cái mạng nhỏ của ta ở nơi này rồi. Lúc trước, tại thời điểm bị nhốt trong quan tài, Diệp Chi Thu đành phải tự gây tổn thương cho bản thân mình để thi triển thất tinh ếch. Bây giờ nhìn lại máu nhuộm trước ngực, thật là giật mình. Diệp đại sư vất vả rồi, chúng ta vô cùng cảm tạ. Dương Kiên lao cha cúi đầu khom lưng nói. Diệp Chi Thu cười lạnh, vì để tìm hồn phách của tân nương tử, Mạc lão bản đã xuất ra rất nhiều. Lão Dương, ngươi chỉ nói một lời cảm tạ thôi sao? Ta nhìn ngươi, giống như là không quá nguyện ý nghĩ tới tính mệnh của cô con dâu này. Lão Dương sững sờ, sau đó xoa tay cười gượng. Sao có thể chứ? Ta coi người con dâu này so với con gái ruột mình còn nặng lòng hơn. Mạc Tân Tân nổi giận đùng đùng, trừng mắt. Ông thân gia đừng nói những thứ vô dụng này. Người ta Diệp đại sư liều mạng giúp chúng ta. Ngươi cũng ra 200 vạn đi, thẳng thắn một chút. À, còn muốn 200 vạn sao? Lão Dương một mặt đau lòng biểu lộ. 200 vạn đối nhà ngươi là rất nhiều sao? Ngươi nếu không trả thì 500 vạn hoàng kim ta cấp cho nữ nhi làm của hồi môn, ta sẽ thu về toàn bộ đem tặng cho Diệp đại sư. Lão Dương vội vàng khoác tay. Ta cho, ta thêm 200 vạn xem như là thành ý của ta. Ông thân gia đừng có nói nữa, bởi vì Mạc Tân Tân văn hóa không cao, là người thô hào, giờ phút này lại lo lắng cho tính mạng nữ nhi, cho nên tính tình không tốt. Lão Dương biết tính cách của lão nhân gia, cho nên đành phải đáp ứng, nếu không 500 vạn của hồi môn hoàng kim kia coi như mất tiêu. Một bên là 200 vạn, một bên là 500 vạn, lão Dương đương nhiên chọn biện pháp là giữ lại hoàng kim. Diệp Chi Thu gian kế đã đạt được, khua tay nói, đi thôi, về nghỉ một ngày, ngày mai lại nói tiếp. Mạc Tân Tân lên xe, mang theo mọi người trở về. Trong biệt thự của Dương gia an bài hai gian phòng khách để cho Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên nghỉ ngơi. Lữ Yên mang theo quần áo để thay. Diệp Chi Thu thì dùng tạm quần áo của tân lang Dương Kiên. Lên giường đi ngủ, đã là 5 giờ sáng. Diệp Chi Thu ngủ đến 8 giờ thì bị Lữ Yên gõ cửa đánh thức. Lữ Yên không sao ngủ được, nhưng tinh thần vẫn như cũ không tệ. Không nhìn thấy mệt mỏi, cũng không có quần mắt thâm. Bởi vì tối hôm qua đại chiến cùng sư công nhập thân, buổi sáng tỉnh lại, Diệp Chi Thu có chút mệt mỏi, bộ dáng vô lực. Dương gia đã chuẩn bị bữa sáng trong bữa tiệc. Mạc Tân Tân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Diệp đại sư, hôm nay ngươi dự định an bài thế nào? Có hành động gì hay không? Chờ chúng ta thương lượng một chút rồi quyết định. Diệp Chi Thu liếc mắt nhìn Lưu Yên. Lưu Yên gật đầu nói ra, buổi tối ngày hôm nay chúng ta còn có bằng hữu tới hiệp trợ chúng ta đối phó quỷ vương. Hóa ra còn có những cao nhân khác tới hỗ trợ, thực sự là quá tốt rồi. Mạc Tân Tân đại hỉ lại nói, ta thích nhất là kết giao bằng hữu, chỉ cần là bằng hữu của Diệp đại sư cùng Liễu cô nương thì nhất định sẽ là bằng hữu của ta, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi hai người. Diệp Chi Thu lại hơi sững sờ. Liễu Yên nói bằng hữu là ai? Liễu Yên nói xong câu này không nói thêm gì nữa, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Diệp Chi Thu cũng vội vàng nhét đầy cái bao tử, lau miệng, sau đó kéo Liễu Yên ra ngoài sân thượng. Đến bên ngoài biệt thự Dương gia, Diệp Chi Thu hỏi, Lữ Yên, ngươi nói bằng hữu là ai? Ta bấm ngón tay tính toán, hôm nay khẳng định sẽ có bằng hữu tới giúp đỡ. Lữ Yên nhíu mày cười nói, vậy ngươi thử bấm tay xem, chúng ta về sau sinh mấy đứa bé, mấy nam, mấy nữ. Diệp Chi Thu mắt trợn tròn. Lữ Yên trừng mắt không nói một lời, sát khí dày đặc. Hăng hắc, ta nói đùa thôi, sinh con việc này vẫn còn sớm, trước tiên không có đến nhắc tới. Ngươi nói bằng hữu kia tới giúp đỡ, hẳn là ngươi đã liên hệ vợ chồng Lan Quốc Hùng. Diệp Chi Thu hỏi, không phải, là Vương Hàm. Lữ Yên trưởng mắt nói ra, ta đã gọi điện thoại, Vương Hàm đã nói với ta buổi chiều sẽ hoàn thành bế quan, ban đêm sẽ chạy tới nơi này trợ giúp chúng ta đối phó quỷ vương. Diệp Chi Thu nhíu mày, nàng có được không? Ta cũng không trông cậy vào nàng hỗ trợ, nhưng là chúng ta có thể mượn cơ hội này tăng cường tìm hiểu, xác định Vương Hàm sau này có thể cho chúng ta sử dụng hay không. Lữ Yên nói. Diệp Chi Thu giơ ngón tay lên, cáo già. Cái này kêu là thông minh, không gọi là cáo già. Lữ Yên nhếch miệng cười với Diệp Chi Thu. Đang khi nói chuyện, điện thoại Diệp Chi Thu vang lên. Lấy điện thoại ra thì ra là Mao Sơn đồng môn Bàng Hạo điện báo. Cái tên ngốc này tại sao còn tới quấy rối ta? Diệp Chi Thu lắc đầu kết nối điện thoại hỏi, Bàng Hạo, nghĩ thế nào lại gọi điện thoại cho ta vậy? Ha ha, Diệp Chi Thu, ngươi đoán xem ta đang ở đâu? Bàng Hạo ở bên kia không kìm nổi cười to. Ngươi đang rất ngưu bức. Diệp Chi Thu tức giận nói, ta đang ở Cảng Châu, Thiết Quan Sư Bá phái ta tới Cảng Châu tặng đồ vật cho ngươi. Bây giờ ta đang ở nhà ga, ngươi mau tới đón ta đi. Bàng Hạo kêu lên. Ai nha, sư phụ ta gọi cho ngươi tới, Được được được. Nghe ta nói đây, ngươi từ nhà ga Cảng Châu bắt taxi đến Tằng Thành, tiền xe ta sẽ trả cho ngươi. Ta ở chỗ này chờ ngươi, nhanh đến đây. Diệp Chi Thu vội vàng nói. Móa, thế mà không tới đón ta, thật không có suy nghĩ. Có phải ở Cảng Châu làm ăn tốt nên sợ gặp ta? Chỗ đông người làm mất sĩ diện của ta à? Bàng Hạo bên kia bực bội nói. Diệp Chi Thu cố gắng nhẫn nại chờ Bàng Hạo nói xong, lúc này mới nịnh nọt nói ra. Ta ở chỗ này bắt quỷ, bị thương, sưng mặt, sưng mũi, không có cách nào đi đón ngươi. Ngươi tới thật đúng lúc, đêm nay tới đây giúp ta báo thù đi, giúp ta xả hận, mà tranh thủ thời gian tới đi, lão quỷ nơi này rất lợi hại. Chỉ có những người dũng mãnh dị thường như ngươi mới có thể đối phó được, người bình thường không có cách nào đối phó với hắn. Bàng Hạo quả nhiên mắc bẫy, lập tức kêu lên. Cái gì? Lão quỷ dám lớn lối thế sao? Chí Thu, ngươi đừng có sợ. Chờ ta tới, đánh hắn răng rơi đầy đất. Tốt tốt tốt, ta chờ ngươi, giữ liên lạc. Diệp Chí Thu cúp điện thoại, gửi vị trí định vị cho Bàng Hạo đi tới. Ước chừng khoảng nửa giờ sau, Bàng Hạo sẽ chạy tới nơi này. Lưu Yên, ngươi thực là châu bò nha. Bấm ngón tay tính toán, quả nhiên là có bằng hữu tới giúp đỡ. Cúp điện thoại, Diệp Chí Thu quay người nói với Lưu Yên. Nói chuyện đừng khó nghe như vậy có được không? Ta nhìn ngươi mới là châu bò. Châu bò cả ngày liền treo ở ngoài miệng ngươi. Lưu Yên phiền muộn nói ra. Bàng Hạo đào hành qua quýt bình bình. Có tới nơi đây thì có làm được cái gì? Ta nhìn bản sự của hắn còn chưa bằng tiểu sư bội Hứa Bội phái Mao Sơn của ngươi. Hắc hắc. Cái trò bắt quỷ này đôi khi cũng là do duyên vận mà thôi. Nói không chừng Bàng Hạo không đầu không não lại có thể đem quỷ vương xử lý. Cái này gọi là ngốc ngốc nhưng mà có phúc. Mà nha, người ngốc ngốc có phúc nhưng mà ngu xuẩn thì không có. Lưu Yên hừ một tiếng. Diệp Chi Thu phốc cười một tiếng. Ngươi vừa rồi cũng nói lời thô tục nha. Trở lại chuyện chính đi. Bàng Hạo lần này tới là đưa cho ta pháp khí. Sư phụ nói cho ta một món pháp khí đại uy lực để ta đối phó với Tôn Linh Thông. Nếu như pháp khí này tới tay, chúng ta như là như hổ thêm cánh. Đêm nay đối phó với quỷ vương cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Và lại Bàng Hạo cũng là chính tông Mao Sơn đệ tử. Nếu không đối phó được quỷ vương thì đánh mấy tên tiểu quỷ cũng được chứ sao? Kiểu gì cũng sẽ giảm bớt cho chúng ta một chút gánh nặng, đúng không? Nghe nói có pháp khí, Lê Yên ánh mắt sáng lên. Sẽ là pháp khí gì? Ta cũng không biết. Sư phụ thần thần đạo đạo không nói cho ta. Diệp Chi Thu lắc đầu nói. Vậy bây giờ chờ lấy đi, gặp mặt liền biết liền. Lê Yên nói. Thời gian buổi sáng, phong vân kinh phạm. Diệp Chi Thu và Lê Yên lấy cớ thương lượng chính sự, lái xe ra bên ngoài Tằng Thành hóng mát, miễn cho Mạc Tân Tân và những người kia truy vấn. Trông thấy bộ dáng của Mạc Tân Tân sầu bi thống cổ, Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên không thoải mái, cảm thấy có áp lực. 11 giờ, Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên dừng lại bến xe, chờ đợi Bàng Hạo. Diệp Chi Thu nói ra, Lưu Yên, Bàng Hạo tới, ngươi đừng có nói vụ này chúng ta được trả giá tới 700 vạn nha. Nếu nói cho gia hỏa này biết, hắn khi trở lại Mao Sơn khẳng định sẽ tuyên truyền khắp nơi. Đến lúc đó sư phụ ta sẽ gặp đòi tiền. Đương nhiên là không thể nói cho hắn biết rồi. Nếu như hắn biết, hắn sẽ đòi chia một nửa đấy. Lưu Yên nói. Diệp Chi Thu gật đầu. Đúng rồi, đợi khi về, ta nhắc nhở đám người của Mạc Tân Tân không nói chuyện gì liên quan đến giá cả cho hắn biết. Vậy chúng ta nói như thế nào với Bàng Hạo? Lên nói phí 3.000 đồng vất vả. Tên kia chưa thấy qua việc đời, ngươi mà nói tới 5.000 trở lên sẽ hù hắn ngất tại chỗ. Lưu Yên mỉm cười im lặng gật đầu. 20 phút về sau, Bàng Hạo đã đến bến xe, gặp được Lưu Yên cùng Diệp Chi Thu. Vừa lên xe, Bàng Hạo liền kêu to, Chi Thu, lão quỷ ở đâu? Mang ta đi thu thập hắn, dám khi dễ Mao Sơn đệ tử chúng ta, định mệnh chán sống rồi à? Chờ sau khi ta bắt hắn lại, đem hắn phong ấn tại trong cái bô, nhét vào hầm cầu, vạn vạn năm không được chuyển thế, cho hắn biết sự lợi hại của ta. Cảm tạ sự trượng nghĩa của huynh, bất quá chuyện lão quỷ cũng đừng có sốt ruột, chúng ta ăn cơm rồi nói. Diệp Chi Thu để Lưu Yên lái xe, còn mình cùng Bàng Hạo ngồi ở ghế phía sau, tranh thủ hỏi. Sư phụ lão nhân gia, tốt à? Rất tốt, thân thể khỏe mạnh, ăn rất nhiều cơm. Cái kia, đồ của sư phụ cho ta đâu? Diệp Chi Thu nói. Ở chỗ này. Đây chính là thiết quan sư bá đưa cho ngươi. Bà Ngạo vội vàng gật đầu, lấy từ trong túi đeo lưng của mình ra, xuất ra một cái bao nhỏ đưa tới. Diệp Chi Thu tiếp nhận tiểu bao, cảm thấy trọng lượng rất nhẹ. Dùng tay bóp bóp, bên trong giống như có mấy tờ giấy, không khỏi nhíu mày. Sư phụ ta không phải nói có pháp khí sao? Pháp khí? Ta không biết. Sư bá chỉ nói đem cái này giao cho ngươi. Diệp Chi Thu gật đầu, mở tiểu bao ra xem. Bà Ngạo không tim không phổi cũng quay đầu lại nhìn. Diệp Chi Thu quay lưng lại, đương nhiên. Đồ sư phụ gửi cho mình ta. Thôi đi, ai mà thèm. Bà Ngạo quay người nhìn ra cửa sổ. Diệp Chi Thu từ trong túi xuất ra một đạo thư gia châu, mở ra. Phát hiện bên trong có một lá bùa phong thư. Lá bùa này, Diệp Chi Thu từ trước đến nay chưa từng gặp qua. Lá bùa chế tác rất công phu, sau khi hoàn thành về xong, dùng mỡ bò nấu qua, có tác dụng chống nước. Bên ngoài, ngoài trừ phù văn, còn đấu trồng dấu đại ấn Mao Sơn ngũ quan cùng đại ấn Mao Sơn. Đại ấn Mao Sơn đóng ở chính giữa, đại ấn của Mao Sơn ngũ quan đóng ở bốn phía. Diệp Chi Thu không nhận ra phù chú này nên tạm thời thu hồi lại mở phong thư của sư phụ ra. Nội dung phong thư không dài, chủ yếu có 3 điểm. Thứ nhất, tờ phù chú này là Mao Sơn ngũ lão hợp tác, nắm rửa đốt hương. Lựa chọn ngày lành tháng tốt, ngũ lão tề tụ càn nguyên quan mới vẽ lên tấm bùa chú này, rồi đóng dấu chồng ngũ quan đại ấn cùng Mao Sơn đại ấn. Phù thành về sau, đặt trước tượng thần Tam Mao Quân. Ngũ lão lại mở ra đạo trường, niệm qua 3 canh giờ. Danh tự phù chú gọi là Thiên Cương Phá Quân Phù, uy lực to lớn, có thể bắt quỷ, cũng có thể dùng với đạo môn đấu pháp. Diêm La Vương dám chạy tới dân gian, đoán chừng cũng có thể tóm được. Nhưng đây là phù chú dùng một lần, chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Để Diệp Chi Thu mang theo bên mình đối phó với Tôn Linh Thông. Chú ngữ thôi bổng phù chú cũng viết đằng sau lá bùa. Hóa ra tấm phù chú này là Mao Sơn ngũ lão chung sức hợp tác, chuẩn bị tặng cho Hứa Bội ra ở Thái Hồ Hàng Yêu. Kết quả là không kịp, Hứa Bội cũng bỏ qua cơ hội này. Thứ hai, chuyện liên quan tới Tôn Linh Thông, Thiết Quan đại trưởng không có nói nhiều, chỉ căn dặn Diệp Chi Thu cẩn thận. Thứ ba, ý tứ rất sâu xa. Thiết Quan đạo trưởng bàn giao, nếu như Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư sai Diệp Chi Thu đi bắt Tôn Linh Thông, Diệp Chi Thu không thể đáp ứng thì trả lời Diệp Chi Thu nhất định muốn bắt Tôn Linh Thông, nhưng không thể vì Long Hồ Sơn bắt người. Bắt Tôn Linh Thông về sau nhất định muốn đưa về Mao Sơn, nên không thể giao cho Long Hồ Sơn được. Diệp Chi Thu lặp đi lặp lại nhìn hai lần phong thư, rồi đem tín thư thu hồi, trong lòng đã hiểu rõ. Cái này, Trương Thiên Cương Phá Quân phù chú này tới thật đúng lúc. Nếu như tối nay gặp lại quỷ vương, thực sự không đấu lại, Diệp Chi Thu sẽ bấm lá phù chú này bắt lấy quỷ vương. Những chuyện khác để sang một bên, nhưng trước mắt phải kiếm lời 700 vạn rồi tính tiếp. Đối với Tôn Linh Thông thông gia, Diệp Chi Thu không cần phải lo lắng. Lần trước giao thủ qua, Diệp Chi Thu cảm thấy Tôn Linh Thông so với mình cũng không lợi hại hơn bao nhiêu. Đợi một thời gian sau, khi đạo hạnh của mình tăng lên, thu thập Tôn Linh Thông không thành vấn đề. Lễ ở phía trước lái xe rất trầm ổn, không nói một lời. Bàng Hạo thì nhịn không được hỏi, Chi Thu, Thiết Quan đạo trưởng sư bá để cho ta ngàn dặm xa xôi tới đây, rốt cuộc là đưa cho ngươi thứ gì? Đây là cơ mật, không thể nói cho ngươi được. Diệp Chi Thu lời biếng nói. Ngươi liền chấm gió đi. Bàng Hạo bĩu môi lại hỏi, ngươi ở chỗ này bắt quỷ, người ta trả ngươi bao nhiêu tiền? Diệp Chi Thu duỗi ngón tay ra 3 ngón, nói ra sẽ dọa ngươi nhảy đến dựng mất. Trời ơi, 3 vạn! Bàng Hạo quả nhiên có chút giật nảy mình. Gia hỏa này cũng xuất sơn núi Mao Sơn, chưa từng thấy qua việc ngoài đời. Phái Mao Sơn là phái thanh tu, sinh hoạt tiết kiệm. Nhóm đệ tử trẻ tuổi đã trải qua giai đoạn rất khổ cực, cho nên đối với Bàng Hạo mà nói, số lượng hơn 2 vạn chính là thiên văn số tử. 1 vạn khối tiền sẽ mua được thật nhiều con vịt nướng cùng bia a. Diệp Chi Thu trợn mắt nói, tiền không dễ kiếm như vậy đâu, là 3 ngàn, không phải là 3 vạn. Đầu năm nay thần côn bà rất nhiều, việc bắt quỷ cũng phải cạnh tranh, rất nhiều người đang tổ chức ép giá. Hóa ra là 3 ngàn, thật không nhiều a. Bàng Hạo nhíu chặt mày, nhưng sinh hoạt là tốt rồi, mỗi bữa về ăn cơm đều lặn. Diệp Chi Thu nghiêng trao nói, đúng vậy, thế thì cũng tạm chấp nhận được. Bàng Hạo nhếch mép cười. Diệp Chi Thu gật đầu nói ra, khách hàng là người có tiền, Ngươi đến nơi đó về sau phải chém gió thật nhiều. Không chém gió, người ta không tin tưởng bản sự của Mao Sơn đệ tử chúng ta. Chúng ta 10 năm học nghệ, xuất sư Mao Sơn, không thể để cho người ta không xem trọng chúng ta, đúng không? Ngươi yên tâm đi, chém gió là sở trường lớn nhất của ta. Đảm bảo sẽ thổi cho khách hàng của ngươi hồn siêu phách tán. Bàng Hạo tin là thật, lấy tay vỗ ngực ầm ầm như nổi trống. Trông thấy bản Hạo ngây ngốc như thế, Liên ở ngoài không khỏi cười. Đang khi nói chuyện, đã tới Dương gia biệt thự. Đúng giờ ăn cơm chưa? Dương gia đã sớm chuẩn bị đồ ăn phong phú đang chờ đợi. Chỉ cho tôi hướng về phía mọi người giới thiệu. Vị này là đồng môn sư huynh Bàng Hạo của ta, từ Mao Sơn ngàn dặm xa xôi chạy tới đây. Tại bên trong đồng môn sư huynh huynh đệ chúng ta, đạo hạnh của Bàng Hạo là lợi hại nhất. Bình thường Bàng Hạo không tùy tiện xuống núi. Lần này Bàng Hạo tới đây là vận khí của các ngươi. Mạc Tân Tân vui mừng quá đỗi, vội vàng ôm quyền. Vị đại sư này khí vũ hiên ngang, tiên phong đạo cốt, ta vừa nhìn chính là thần nhân à. Ha ha ha. Bàng Hạo tét miệng cười to, vất tay bắt đầu chém gió. Chỉ cần ta ở chỗ này, bất kể hắn có là yêu ma quỷ quái gì, hết thảy đều bình định, thực không dám giấu giếm. Ta năm đó bái nhập Mao Sơn. Đại Mao dưới đỉnh ngồi xuống, hai Mao trên đỉnh luyện quyền. Tam Mao phong bên đá chân, Đức Hữu Quan bên trong vẽ bùa. Đến nay đã vài chục năm, trước đó không lâu, Thái Hổ Hoàng Yêu. Ta một người đối phó với 10 vạn cương thi, còn tăng thêm 100 vạn yêu ma. Một chiêu vạn quỷ nằm trốn, giết đến thiên địa biến sắc, nước sông đảo lưu. Mao Sơn đuổi quỷ, tập 54. Trời ơi, như thế mà cũng có thể nói phét được. Diệp Chi Thu mở rộng tầm mắt, lau mắt mà nhìn. Mạc Tân Tân cùng đám người Dương gia đối với Bàng Hạo càng thêm bội phục, đầu dạp xuống đất, rối tinh rối mù, từng người đưa cổ, trùng tròng mắt, say mê lắng nghe. Bàng Hạo sau khi nói phét xong, nhìn mọi người trong phòng hỏi: các ngươi, cái này đều là biểu tình gì á? Không tin đúng không? Có muốn ta bộc lộ tài năng một chút cho các ngươi xem không? Mạc Tân Tân đã tỉnh hồn lại, vội vàng nói: Tin tưởng, bản lĩnh của Diệp đại sư, chúng ta buổi tối ngày hôm qua đã tận mắt nhìn thấy rồi. Bây giờ nếu như Bàng đại sư có thể bộc lộ tài năng cho chúng ta xem, đương nhiên là càng tốt hơn rồi. Đám người Dương gia cũng tỉnh ngộ lại, cùng một chỗ nói ra: Bàng đại pháp sư, bộc lộ tài năng cho chúng ta mở rộng tầm mắt đi. Trời ơi, bảo ngươi chém gió chứ không phải để ngươi biểu diễn à? Diệp Chi Thu nhức đầu, vội vàng phất tay: Đừng, chúng ta hôm nay hay là ăn cơm đi. Mao Sơn đệ tử rêu rao biểu diễn, về núi sẽ bị sư phụ cho ăn mắng. Ăn cơm trước đi mọi người. Đúng vậy à, bây giờ chúng ta ăn cơm trước đi. Sau bữa ăn còn có chính sự, hồn phách của tân nương tử tìm về quan trọng hơn. Liễu Yên cũng nói. Mạc Tân Tân cùng đám người Dương gia không dám miễn cưỡng, vội vàng cười làm lành. Sau đó chào mọi người cùng một chỗ ngồi vào vị trí ăn cơm. Diệp Chi Thu lại đem Mạc Tân Tân cùng Lão Dương gọi vào trong hậu viện, hạ giọng nói ra: Vị huynh đệ này của ta, toàn thân cơ bắp, bình thường rất thích chém gió. Kỳ thật là đạo hạnh của hắn tại Mao Sơn chúng ta là kém nhất. Ngươi nghe hắn thổi như vậy, có đáng tin cậy không? Một người đánh 10 vạn cương thi là Tôn Ngộ Không à? À, Mạc Tân Tân cùng Lão Dương đều ngẩn ngơ. Nhưng mà hắn rất nhiệt tình, gan lại lớn, có thể trợ thủ cho ta. Diệp Chi Thu hì hì cười một tiếng, lại nói ra: Các ngươi tuyệt đối đừng có nói bỏ ra 700 vạn thuê ta bắt quỷ. Nếu vị huynh đệ kia của ta mà biết, hắn sẽ đòi 700 vạn từ các ngươi nữa đấy. Nếu như hắn hỏi giá thì các ngươi cứ nói là 3.000 đồng, nhớ lấy, nhớ chưa? Mạc Tân Tân cùng Lão Dương vội vàng gật đầu: Nhớ kỹ rồi Diệp đại sư. Diệp Chi Thu thỏa mãn cười một tiếng, lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Sau bữa ăn, Diệp Chi Thu mang theo Lữ Yên cùng Bàng Hạo trốn ở trong phòng khách, nghiên cứu kế hoạch hành động hôm nay. Mặc dù tìm Bàng Hạo nghiên cứu cũng chẳng giải quyết cái gì, nhưng mà đơn giản là để ổn định hắn, không cho hắn chạy loạn, để tránh cho hắn biết chuyện 700 vạn. 3 giờ chiều, Vương Mãnh lái xe đưa muội muội Vương Hàm tới nơi. Vừa xuất quan xong, khí sắc của Vương Hàm trông rất tốt, tinh thần sáng láng. Mặc dù trang phục bình thường, nhưng mặc trên người Vương Hàm lại có cảm giác như tư thế hiên ngang. Và lại trong đáy mắt Vương Hàm hiện lên một tia sát ý, làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Vừa nhìn thấy Vương Hàm, Liễu Yên đã lôi kéo Vương Hàm đi ra mấy bước. Trước tiên nói một chút về sự tình lần này, để nàng chú ý che giấu thân phận thực của mình. Đợi đến khi Vương Hàm đã nắm được sơ bộ tình hình, Lữ Uyên lúc này mới đem nàng trở về giới thiệu cho mọi người. Bàng Hạo nhìn từ trên xuống dưới Vương Hàm nhíu mày. Vị mỹ nữ kia có phải là người bên trong thuật phái? Nàng là bằng hữu của ta, rất lợi hại. Ta cố ý mời nàng tới đây để tham gia hành động tối ngày hôm nay. Diệp Chi Thu vội vàng nói. Bàng Hạo lắc đầu. Nhà đầu này có thể sao? Đừng đến lúc đó trở thành gánh nặng cho chúng ta. Bớt nói nhảm, chúng ta xuất phát thôi. Đi trước xem xét ổ quỷ một chút, chuẩn bị động thủ vào buổi tối. Diệp Chi Thu vội vàng nói. Lệ Uyên càng không do dự, trực tiếp mở cửa xe của mình, chào mọi người lên xe, rồi tiến về hầm lò Lan Lâm Tràng. Diệp Chi Thu cùng Vương Hàm và Bàng Hạo ở một chỗ cùng đi lên xe của Lệ Uyên. Vương Hàm ngồi phía trước, Bàng Hạo ngồi phía sau. Mạc Tân Tân đi tới hỏi. Diệp đại sư, hôm nay có muốn chúng ta đi cùng hay không? Các ngươi có thể đi, nhưng chỉ có thể ở bên ngoài đại hầm lò Lan Lâm Tràng chờ đợi, không thể tiến vào trong khu rừng này. Diệp Chi Thu nói. Được, chúng ta sẽ ở bên ngoài chờ. Có chuyện gì